các người rốt cuộc có bao nhiêu cừu hận mà ra thế này? Phó Hoành vẫn không trả lời, vòng tay lại đem cô ôm vào lòng thật chặt. Tinh thần ở trong lòng hắn, toàn thân đều phát run, cũng thể nói thêm lời nào nữa. Khí trời ấm dần, trừ màu sắc diễm lệ của tulip tranh nhau nở rộ, còn có các loại hoa cùng cây cối trải rộng phố lớn ngõ nhỏ, đầu cành những cánh hoa chi chít mây nhẹ nhẹ bay, gió nhẹ thổi qua mặt cánh hoa tuyết rơi đầy trên mặt đường, đưa mắt nhìn ra xa là cả một biển hoa. Trạng vạng đã cởi ra những bộ quần áo dày cộm nặng nề của mùa đông, hưởng thụ ánh sáng rực rỡ của mùa xuân, tinh thần mặc chiếc áo len cổ lọ màu thuốc lá, mặc quần dài đang đi ô tô từ vườn hoa ra. Trợ lý chủ tịch Cổ thị Phó Hoành tiên sinh đang nghỉ phép ở Ottawa. Tin tức như thế một khi bị truyền thông đưa ra ánh sáng liền khó có thể tránh khỏi bị người Hoa ở đây biết. Thương hội Đài Loan ở Ottawa nhiệt tình mời, mặc dù nhiều lần từ chối nhưng thỉnh thoảng thịnh tình đối phương khó chối phải đi xã giao một vài lần. Buổi trưa hôm nay sau khi Phó Hoành ra cửa tinh thần đi một chuyến đến hiệu sách sau đó đi xe đến BMB, Hà Âu. My God, CC thân yêu thật là bạn sao? Cô đứng ở dưới lầu của công ty nhìn Marie vô cùng vui mừng, vội vã chạy xuống lầu chạy tới ôm lấy cô. Cả một buổi chiều, họ ngồi cùng nhau trò chuyện. Marie nói cho tinh thần biết cô cũng sắp cùng Peter kết hôn. Nhìn trên mặt khuôn mặt của bạn đầy hạnh phúc từ đáy lòng tinh thần cũng thấy hạnh phúc với bạn. CC, bạn sẽ ở lại chỗ này sao? Anh trai mình thường nhắc tới bạn. Chúng mình vẫn luôn luôn hoan nghênh bạn trở lại. Marie nói như vậy, tinh thần nhớ những lời Marie nói trên mặt lộ nụ cười nhàn nhạt. Lái xe ô tô vào nhà cô chợt dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía chiếc xe đang đứng ở cổng chính, có một người đàn ông đang đứng cạnh xe. Hiển nhiên là người đàn ông già người phương Đông này đang chờ chủ nhân ngôi nhà trở về. Ông nhìn cô mỉm cười thân thiện, sau đó bước tới gần cô. Cô tiểu thư, ta họ Phó. Ông gật đầu với tinh thần. Là cha nuôi của A Hoành. A, ngài khỏe chứ? Tinh thần lập tức hiểu được vị quản gia cũ của cổ gia có phẩm chất giống như những vị quản gia nước Anh, cẩn thận, trấn định, trung thành cùng bảo thủ. Sau khi vào nhà, Phó quản gia ngồi trên sofa ở phòng khách cầm ly trà thơm uống một ngụm, khuôn mặt vẫn nghiêm túc như cũ. Mời ngồi đi cô tiểu thư, ta có chuyện cần nói với cô. Tinh thần dạ một tiếng, ngồi vào ghế sofa đối diện. Ta đọc báo mới biết là A Hoành đã kết hôn rồi, nhưng ta không nghĩ tới nó sẽ lấy cô. Phó quản gia quan sát cô gái trẻ tuổi trước mặt, nói một cách khác là ta không nghĩ nó sẽ lấy con gái nuôi của Cổ Thế Xương. À, hay là con gái ruột, thật xin lỗi, tinh thần thấp giọng nói lời xin lỗi, mặc dù cô cũng không lâu mới biết chuyện này, nhưng Lai cảm thấy cần thiết phải nói lời xin lỗi với người đàn ông này. Khuôn mặt nghiêm túc của phó quản gia có chút hòa hoãn, ngẩng đầu lên quan sát xung quanh phòng. Không biết cô đã biết chưa, ngôi nhà mà hai người ở Đài Loan thật ra là căn nhà mà cha mẹ A Hoành để lại. Khi còn bé A Hoành ở đó cho đến khi phá sản. Mấy năm trước nó ở Canada mới trở về mua lại, tinh thần nghe mới hiểu lại sao ngôi nhà và cả khu vườn hình như rất quen thuộc với hắn, như kiểu hắn đã rõ như trong lòng bàn tay, cực kỳ quen thuộc. Thì ra là khi còn bé đã ở đó, là nhà của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện hiện giờ ta đoán theo cá tính của A Hoành nó chắc chắn sẽ không nói. Mà chắc cô cũng đầy nghi vấn rốt cuộc giữa nó và lệnh tôn rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì. Tinh thần ngập ngừng gật đầu, nhìn lão quản gia đưa ra một cái cặp da, lấy ra hai vật sau đó mở ra trước mặt. Đó là hai tờ báo cũ, đã rất lâu năm, trên đó còn nổi lên những vết ố cũ kỹ, trong đó trang đầu giật tít một màu tin tức. Rạng sáng ngày 4 tháng 6, Chủ tịch Tập đoàn Viễn Hành Trình Viễn Phàm đã từ lầu cao của công ty nhảy lầu tự sát. Cảnh sát đã loại bỏ nghi vấn giết người, nghe nói Trình Viễn Phàm sau khi bị phá sản, lại nhận được tin tức tiền bạc phi pháp bị phía điều tra tịch thu hết, lại bị kiểm sát Đài Nam hạn chế xuất cảnh. Một tin tức khác cũng ở trên trang nhất tờ báo khác. Chiều ngày 6 tháng 6, bởi vì Trình Viễn Phàm chủ tịch tập đoàn Viễn Hành phá sản mà nhảy lầu tự sát, vợ của ông ta là Hứa Huệ Nhã đã uống thuốc độc tự vẫn, căn cứ vào thông tin cho biết Trình phu nhân đã có mang 5 tháng. Sống lưng của tinh thần lạnh một hồi, trong lòng bỗng nhiên khẩn trương, cô bèn rời mắt khỏi hai tờ báo, không đành lòng nhìn lại. Một nhà bốn người, ngắn ngủn mấy ngày đã chết ba, còn dư lại đứa con trai 12 tuổi không nơi nương tựa, không còn cách nào khác là phải đưa đến cô nhi viện. Phó quản gia than tiếc nói, cô nên hiểu A Hoành chính là con trai của Trình gia, lúc ấy ta vì quen biết với cảnh sát Viễn nên nghe được chuyện này. Thầm nghĩ đứa bé kia tuổi cũng bằng thiếu gia, không bằng nhận nuôi nó, đưa về cổ gia cũng tốt. Thiếu gia cũng sẽ có bạn, trên thế giới có một số việc không tài nào hiểu nổi, ai sẽ nghĩ tới hung thủ hại cả nhà A Hoành là kẻ thù mưu hại cả nhà thiếu gia chứ.